Chương 612, Tổ rồng. Lâm Phi đầu tiên là cả kinh, hắn ngước mắt nhìn về phía xa xa, thấy liên miên núi cao hòa tan một loại không ngừng sụp đổ, cả tòa mộ huyệt trong nháy mắt bị một cổ ngập đầu nguy cơ bao phủ, mừng như điên nhất thời dâng lên trong lòng. Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người quả nhiên không có như xe bị tuột xích, nhìn cái này tư thế, bọn họ là đã đem long mạch phá. Lâm Phi cũng không đoái hoài tới khảo sát tranh anh kiếm hạp uy lực, tiện tay đưa chúng nó thu vào, chân đạp kiếm yêu, hướng tòa kia khí thế hùng hồn, xông lên tận 9 tầng trời lăng mộ vội vã đi. Làm Lâm Phi đi tới mới vào thâm biên lúc thấy lăng mộ lúc, Lý Quang Ngư cũng đang lôi kéo Lưu Thông cùng Trần Thụy đi tới, hai phe trông thấy, chắc là mừng rỡ. Lâm Phi một thân chật vật, vết máu khắp cả người, Lý Quang Ngư ba người cũng không kém bao nhiêu, từng cái thật giống như từ hố bùn trong bò ra ngoài, trên người vết máu hội họp đất sét đưa bọn họ dính thành người đá, trên mặt một mảnh phiến vết tích, nhìn qua tức cười lại lòng chua xót, nhưng bọn họ không có thời gian hàn huyên, bởi vì kia phiến lăng mộ đã mở ra, khắp tủng vào mây trời to lớn kiến trúc, từ chính giữa chia ra làm hai, hướng hai bên dời đi, trung trời nổ vang đi qua, mảnh này dưới đất thâm uyên vô cùng sinh cơ, trong nháy mắt hối long tới, không vào lăng mộ bên trong, nhưng bởi vì long mạch bị hủy, căn bản là không có cách như bố trí một loại bổ túc tràn đầy mảnh này lăng mộ, màu xanh hoa quang từ trong lăng mộ tràn ra, đậm đà tinh thuần như nước chảy, mà bốn phía bụi bậm rối rít rơi xuống đất, trong nghĩa địa vạn vật bò lổm ngổm, uy áp kinh khủng một chút xíu tản ra, thắng thiên một nước, cửu thiên trụ thấp, đại địa kêu gào. Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư liếc nhau một cái, đi lên phía trước, ra bọn hắn bây giờ trước mắt, là một mảnh khổng lồ tổ rồng, thanh sắc quang mang ở tổ rồng trung du động, chói mắt vô cùng, tinh thuần linh khí như tế lưu như vậy không ngừng không có vào mảnh này trong tổ rồng, ánh sáng rực rỡ lấp lánh, thanh quang trôi lơ lửng trung, có một bóng người nằm nghiêng trong đó, mặt mũi thân hình đều bị thanh quang thấp thoáng, nhìn cơ hờ và am, oxit, nd rõ lắm, hơn nữa theo thanh quang lưu động, bóng người kia khi thì phơi bày hình người, khi thì phơi bày hình rồng. Chân long khí tức tràn ngập trong đó, Lâm Phi có thể cảm giác, hắn vừa mới luyện hóa đi ra tranh anh cũng đang rục rịch, phản phất bị chân long khí tức hấp dẫn. Thanh, đây là, Thanh Long Vương, Lưu Thông trợn to hai mắt, không nháy một cái nhìn lăng mộ một mảnh kia quang mang, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh choáng váng. Bọn họ, thật tìm tới Thanh Long Vương rồi. Theo trên mặt đất to lớn lăng mộ hoàn toàn giống như hai bên dời đi, một tòa lắp đầy màu xanh lưu quang to lớn thâm uyên liền xuất hiện ở Lâm Phi đám người trước mặt, càng ngưng mắt nhìn kỹ, càng một huyễn thần mê. Kia phiến lưu thủy thanh sắc quang mang trung mang theo một phần làm người ta thể xác và tinh thần câu ấm áp nhiệt độ, phiêu phiêu miễu miễu thanh âm từ trong vực sâu truyền tới, nhẹ nhàng lạc lọt vào lỗ tai, thẳng tới đáy lòng, cổ hoặc mê người. Lưu Thông cùng Trần Thụy trên mặt lộ ra một vẻ mờ mịt, bọn họ vô ý thức bước về phía trước một bước, dưới vực sâu màu xanh lưu quang thoáng chốc bay vút lên, như mảnh lụa một loại cuốn lên Lưu Thông cùng Trần Thụy tứ chi, lực lượng khổng lồ đánh tới, đem hai người hướng trong vực sâu kéo tới, đột nhiên xuất hiện lực lượng thức tỉnh Lưu Thông cùng Trần Thụy, chờ biết mình bây giờ tình cảnh thời điểm, trùng mình trong nháy mắt vọt khắp toàn thân bọn họ, to lớn mang theo bóng đen của cái chết sợ hãi đưa bọn họ hoàn toàn bao phủ, có thể hai người nhưng ngay cả phản kháng đều quên. Quét, nhọn tiếng xé gió đột nhiên ở Lưu Thông hai người vang lên bên tai, trong lòng bọn họ rung lên, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một đạo máu đỏ kiếm quang từ trước mắt vạch qua, chợt cắt vào cuốn lấy Lưu Thông thầy trò thanh quang thượng, ngay sau đó trăm trượng kiếm quang nổ tung, ác liệt mà hung hãn, đem kia phiến màu xanh hoa quang chém thành mảnh vụn. Lưu Thông cùng Trần Thụy sắc mặt tái nhợt, lão đảo hướng về sau thối lui, mắt thấy muốn từ không trung rơi xuống, Lý Quang Ngư đột nhiên xuất hiện, ổn định hai người, mà giết tuyệt xích kiếm, ở chém vỡ rồi Lưu Thông trước người luồng hào quang màu xanh kia sau, lần nữa dọc theo đi ngàn trượng xa, từ trước mắt màu xanh hoa quang trung bắn nhanh mà ra, đâm hướng trời cao, tràn ngập ở trước mắt trong vực sâu thanh sắc quang mang, bị kiếm quang chém xuống, phản phất miếng băng mỏng một loại vỡ vụn. Kể cả mảnh liệt ánh sáng màu xanh thà trung chìm nổi bóng người, đều tại chớp mắt biến mất, mà phiến thâm uyên, chính là lộ ra bị thanh sắc quang mang che giấu chân chính mặt mũi. Ở mảnh này thanh sắc quang mang vỡ vụn chớp mắt, Lâm Phi bọn họ đứng địa phương cũng chớp mắt thay đổi, thiên cực cao, địa cực xa, bốn phía hết thảy đều bị hư vô dấu. Trong thiên địa, một mảnh trống rỗng, chỉ có chính giữa reo một tòa không thấy được cuối tổ rồng, rậm rạp chằng chịt miệng huyệt ở bốn phía mọc như rừng, linh quang trận trận, lúc này tổ rồng so với vừa mới thấy một mảnh kia thanh quang thâm uyên, bàn bạc thật lớn gấp trăm lần, liếc mắt trong triều nhìn lại, chỉ cảm thấy sâu thẳm rộng rãi, không thấy được cuối, thỉnh thoảng có màu xanh lưu quang chớp động trung, có thể thấy khắp nơi óng ánh trong sáng, mà ở lưu quang chiếu sáng không tới chỗ, chính là đậm đà hắc ám, hai đối ứng với nhau, càng làm cho người ta thêm run sợ trong lòng, một cổ phản phất đến từ dưới suối vàng băng hàng không ngừng xông ra, khiến cho thâm uyên bốn phía ngưng kết ra từng tầng một băng lưu ly kết tinh, bốn phía sinh cơ cùng linh khí mãnh liệt tới bị mảnh này tổ rồng một chút xíu chiếm đoạt. Nơi này chính là Lưu Thông lời muốn nói nghịch âm dương chuyển kiếp tử, phù hợp thiên địa ngôi sao đại các nơi. Nó tựa như một tòa xuyên thẳng địa tâm thâm uyên, bốn phía trên vách đá dựng đứng tất cả đều là sáng tối chập chờn hoa quang lưu chuyển, đậm đà long khí cùng đập vào mặt ngăn cản cũng không đỡ nổi pháp bảo khí tức. Vô không nói rõ nơi này chôn rồi to lớn thậm chí là không cách nào tưởng tượng cơ duyên. Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người ăn ảo cảnh thua thiệt, nói cái gì cũng không dám càng đi về phía trước, chỉ đi theo Lâm Phi cùng Lý Quang Ngư sau lưng. Lâm Phi đứng ở thâm uyên bên cạnh, thấp mắt nhìn, đang xoay tròn chảy xuôi tổ rồng trung ương, có một cụ thanh ngọc quan tài cổ trầm trầm phù phù treo, nó lớn vô cùng, đạt tới ngàn trượng, dịu dàng tuyệt đẹp, mê hoặc tâm thần con người, linh khí nồng nặc bồng bềnh ở quan tôn bốn phía, thật giống như vì nó che phủ một tầng màu xanh sương mù, mỗi khi có lưu quang thoáng qua, liền có thể thấy thanh ngọc quan tôn phía bên ngoài, thật giống như quay quanh đến một cái an tĩnh ngủ say thanh long, như ẩn như hiện, im hơi lặng tiếng. Nhưng quan tôn bên trong tình huống cụ thể như thế nào, liền nhìn không rõ lắm rồi, sương mù, tổ rồng bốn phía, một mảnh màu xanh sương mù vờn quanh, ánh mắt không thể cùng, thâm trầm khí tức tứ tán mà ra, làm người ta trong lòng lo lắng. Giờ phút này, vô cùng sinh cơ như từng đạo như cơn lốc từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng hội tụ đến thanh ngọc trong quan tài cổ, tạo thành một mảnh trăm trượng vòng xoáy, mà quanh quẩn ở quan tài cổ bốn phía cái kia như ẩn như hiện thanh long, cũng đang theo sinh cơ tràn vào, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thanh long dài đến mấy ngàn trượng, an tĩnh quanh quẩn ở quan tài cổ trên, long mắt nhắm chặt, thanh lân phi che, mặc dù ngủ say, vẫn như cũ xem người lòng rung động không dứt, tình huống không tốt lắm a. Lâm Phi ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhẹ nói đạo.